Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à, anh đừng qua đây. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, cơ hội lấy lòng S bookmark đập thẳng vào mắt của Tống Thiếu Gia. Đây là một bức hình quyển sách. Chính là quyển mà cô đang gối đầu lên và ngủ ngon lành bên trên bức hình đó, kèm theo một dòng trạng thái: quyển sách này thật sự rất hay Tống Tư Duệ. Quả là chân thực như mẹ hắn nói. Tống Thiếu tiện tay xem thử bình luận, chỉ thấy mẹ mình viết vài câu vô mà theo hắn thấy nó cực kỳ vô nghĩa cụ thể. Tống phu nhân viết: con dâu mẹ giỏi lắm, tiếp tục cố gắng nhé. Chẳng biết có thật sự khích lệ hay đang mỉa mai. Hắn đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi xoay người rời đi. Đêm đó cô đã mơ một giấc mộng đẹp, nhưng khi tỉnh giấc lại chẳng nhớ nổi. Chỉ thấy cả cơ thể có chút khó chịu, vai cổ và xương sống mỏi như, tay chân ê ẩm, cứ thế mà ngủ quên trên bàn đọc sách cả đêm. Cố Giai Lệ đấm nhẹ lên chiếc vai đang đau mỏi, khẽ rên rỉ đúng lúc. Dung Dung đi vào, thì ra người ở đây. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, phu nhân đang chờ người dưới nhà. Tôi xuống ngay, Cố Giai Lệ nói xong, tức tốc chạy đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Hôm nay sẽ ăn gì đây nhỉ? Thời tiết đẹp thế này ăn gì cũng sẽ ngon. Cô cầm điện thoại, lướt xem bài viết lần nữa, vẫn giống như ngày hôm qua, không có gì khác biệt. Cố Giai Lệ nhún nhún vai, thôi kệ đi vậy. Hôm nay cô mặc một chiếc váy lụa cổ chữ U dài đến đầu gối, sau lưng có thắt chiếc nơ, nhìn xem cứ như thần tiên trong những cuốn truyện vậy. Châu Vĩ có điều hơi lùn, một nghe thấy âm thanh khàn đặc của người nào đó khiến cô giật mình. Dò mãi ngắm bộ váy xinh đẹp nên không kịp chú ý đến, ngoài mẹ chồng ra thì còn có một thân ảnh to như con gấu đang ngồi phía đối diện Tống Tư Duệ ngồi đọc báo, bộ dạng như ma vương đưa mắt xuống nhìn kẻ bề tôi, làm cho cô cảm thấy căng thẳng tột cùng. Sao hắn lại ở đây chứ? Châu Vĩ gõ gõ tay lên bàn, ra hiệu, còn làm ồn thì mẹ không nể tình đâu. Nên nhớ, chỗ này vốn không dành cho con. Hắn im lặng không nói gì nữa. Tống phu nhân xoay sang hướng cô gái đang mặc chiếc áo xanh lam, giờ đây đứng yên nhìn chẳng khác gì viên đá. Vẻ mặt bà dịu đi, giọng nói ngọt ngào như có mật. Con yêu, mau đến ngồi bên cạnh mẹ đi. Cố Giai Lệ cảm thấy khó xử. Nếu vào ăn sẽ khiến hắn không vui, không vào thì mẹ sẽ buồn. Nên làm gì mới đảm bảo đầu cô vẫn còn trên cổ đây? Bữa ăn diễn ra trong sự lo âu thấp thỏm của Tống Thiếu Phu Nhân. Châu Vĩ đành lên tiếng phá tan tình huống căng thẳng này. Trạng thái con đang hôm qua rất tốt. Quyển sách đó có gì khiến con vui đến vậy? Tống Tư Duệ tập trung chia nhỏ phần steak, bàn tay chợt khựng đi vài phần. Nhớ đến cảnh hôm qua xem trộm được dòng trạng thái trong điện thoại của vợ mình mà không khỏi cảm phục. Mẹ mình khi bà thích ai thì dù người đó có khó coi cũng không khiến bà ghét bỏ. Cố Giai Lệ tươi cười. Cô có rất nhiều điều muốn nói nha. Cái đó, cách viết văn của tác giả đó rất tuyệt ả. Vậy à, hôm nào chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Tư Duệ, nếu được thì con theo dõi tài khoản của Giai Lệ đi. Vợ chồng với nhau biết thêm đôi chút cũng không ảnh hưởng gì. Hắn bỏ miếng thịt vào miệng, không có ý muốn xen vào câu chuyện. Cố Giai Lệ sợ đến tim gan trong người cũng muốn rơi ra ngoài. Nhưng sau đó, cô lại có suy nghĩ táo bạo mà trước giờ chưa từng có. Đây không phải cơ hội để lấy lòng hắn hay sao? Tống Thiếu Phu Nhân mường tượng là viễn cảnh cuộc đời mình an nhàn thảnh thơi, liền gom góp tất cả sự can đảm trong người nhìn về phía mẹ chồng đang tê tắn, bật ra thành một câu nói trôi chảy. Không cần đâu mẹ. Châu Vĩ suy nghĩ đôi chút, có chút thất vọng nhưng cũng gật đầu tán thành. Thôi vậy, dù sao hôm nay con trai chủ động đến dùng bữa cũng là kỳ tích rồi. Cũng may Giai Lệ đã khá hơn. Nếu con bé đau dạ dày đến mức ngất xỉu thì chuyện hai đứa nó đơm hoa kết trái quả thực xa vời như trời và đất. Cứ chậm rãi, không cần gấp gáp. Cách chương.